kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 550, chương chính thức đi ra tân thủ thôn. Chấm đỏ lệ quỷ tiểu nam hài lảo đảo đi tới cửa phòng. Căn phòng này không lớn, lấy thực lực của nó nên có thể dễ như trở bàn tay chiếm giữ. Thật lâu đều không có địa bàn của mình. Tiểu Nam hay có điểm hưng phấn, phát sinh kỳ quái tiếng cười. Nhưng mà đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt, một chi đen như mực nòng súng nhắm ngay chính mình đầu. Họng súng chủ nhân là một người dáng dấp cực kỳ đẹp trai nam nhân. Hắn trên người có phi thường mê người mùi, cùng đồng loại của mình hoàn toàn bất đồng. Đây là Tiểu Nam hài ý nghĩ đầu tiên, nhưng mà còn chưa động thủ. Tiếng súng vang lên, cái chuôi này vốn là không có quá lớn sức uy hiếp thương. Phun ra màu băng lam viên đạn, lạnh giá tột cùng, tuy là bị lực đánh vào không mạnh, thế nhưng bên ngoài khí tức rét lạnh trực tiếp đông lại đầu lâu của mình. Phẫn nộ, nổi giận, oán hận từ nhỏ Nam hài trong cơ thể bộc phát ra. Nhưng hắn còn chưa kịp động thủ, cái bụng đột nhiên đau xót, dường như có vật gì chui vào bụng của mình chung, chống đỡ cùng với chính mình cái bụng nỗ lực bò ra ngoài. Có lẽ, sinh con chính là loại đau nhức này a hát, nguy hiểm cũng không 20 đại, thế nhưng phi thường thống khổ. Cái kia tuấn mỹ nam nhân lúc này đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Động thủ, Tiểu Nam hài dư quang có thể rõ ràng bắt được. Trên trần nhà bò một con kỳ quái quỷ, nó từ trên trời giáng xuống, bay thẳng nhào vào Tiểu Nam hài trên người. Trương Khai miệng to như chậu máu, trực tiếp kéo xuống Tiểu Nam hài một mảnh huyết nhục. Cái này cũng không chí mạng, chí mạng nhất là cái kia tuấn mỹ trong tay nam nhân xuất hiện một bả dao chặt xương. Cây đao này cũng không có quá mạnh mẽ uy hiếp, nhưng là khi cây đao này bổ vào đầu mình trong nháy mắt, Tiểu Nam hài nghe được răng rắc phá toái thanh âm. Trước mắt đột nhiên tối sầm, ra tay toàn lực, Tô Đại Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, xuất ra M9 súng lục, ước chừng 4 phát đóng băng đạn đánh vào Tiểu Nam hài tứ chi bên trên. Tứ chi cấp tốc đông lại, tiếp lấy Tô Đại Nhiên móc ra dao chặt xương trực tiếp đem Tiểu Nam hài tứ chi chém nát. Đóng băng hiệu quả, làm cho Tiểu Nam hài hành động cùng sức khôi phục giảm bớt. Nhưng là nó dù sao cũng là lấm tấm lệ quỷ, thực lực đáng sợ tột cùng. Bóng ma quỷ đã từ nhỏ Nam hài cái bụng bò ra ngoài một nửa. Silicon gel oa oa quỷ lấy tốc độ cực nhanh cắn nuốt Tiểu Nam hài phá toái đầu cùng tứ chi. Tô Đại Nhiên cũng không dám khinh thường. Hắn có thể cảm giác được Tiểu Nam hài trong cơ thể nổi lên oán hận. Này cổ oán hận, dường như trong đêm đen mở mắt ra, khiến người ta lưng lạnh cả người. Cấp tốc, gầm nhẹ một tiếng, Tô Đại Nhiên hóa thành tàn ảnh. 30% mẫn tiệp thêm được dưới, Tô Đại Nhiên tốc độ đến gần vô hạn 20. Sức phản ứng cùng độ linh hoạt cũng gia tăng thật lớn. Hắn lần này không có sử dụng súng lục, mà là hai thanh đao. Giơ tay chém xuống, cấp tốc huy vũ. Tiểu Nam hài trên người huyết nhục điên cuồng tiêu thất, silicon gel oa oa quỷ giống như là đói bụng ngư một dạng. Điên cuồng ăn cơm, xuất kỳ bất ý, chính là Tô Đại Nhiên chế định kế hoạch. Ở Tiểu Nam hài không có phản ứng kịp, giết chết hắn, bằng không hắn một ngày phục hồi tinh thần lại, chết rất có thể là Tô Đại Nhiên. Silicon gel oa oa quỷ cùng bóng ma quỷ. Bóng ma quỷ hoàn toàn từ nhỏ Nam hài trong cơ thể bò ra. Tiểu Nam hài khí tức thay đổi cực kỳ yếu ớt, quá nhanh, từ đẩy cửa ra đến bây giờ, cũng bất quá một phút đồng hồ. Hắn liền kêu thảm thiết đều không gọi ra, hắn thậm chí ngay cả xuất thủ cơ hội đều không có. Thôn phệ, toàn lực thôn phệ, không nên nương tay, quỷ sinh mệnh lực có bao nhiêu ngoan cường, Tô Đại Nhiên là hoàn toàn hiểu, mặc dù nhỏ Nam hài lúc này vô cùng thê thảm. Thế nhưng trên đám xương trắng tràn ra tơ máu, đã bắt đầu khôi phục, mà Tô Đại Nhiên hiện tại cần phải làm chính là sấn ngươi bệnh. Đòi mạng ngươi, trong tay song đao điên cuồng huy vũ, áp chế gắt gao lấy Tiểu Nam hài khôi phục silicon gel oa oa quỷ cùng bóng ma quỷ liều mạng thôn phệ. Đây chính là cao hơn chúng một cảnh giới lệ quỷ. kéo dài đến 10 phút. Trên đám xương trắng tơ máu dần dần biến mất. Tiểu Nam Hải khí tức cũng biến mất theo. Tô Đại Nhiên một thân mồ hôi ngồi trên mặt đất. Thở hồng hộc. Đừng xem dễ dàng như vậy giết chết Tiểu Nam Hải. Thế nhưng trong đó một ngày xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Kết cục thì không phải là như bây giờ vậy. Ba ảnh quỷ cùng Silicon gel oa oa quỷ cũng ngã sấp trên đất. Tản ra khiếp sợ cùng bất khả tư nghị khí tức. Bọn họ cư nhiên dễ dàng như vậy giết chết chấm đỏ lệ quỷ. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a hát. Lúc này, bóng ma quỷ cắn nuốt quỷ thắt cổ. Ăn một nửa xí quỷ. Lại ăn một bộ phận Tiểu Nam Hải. Hơi thở của nó đã bắt đầu ngưng tụ. Nơi buồng tim xuất hiện một cây kim điểm tựa như điểm đỏ. Khi này miếng điểm đỏ bành trướng đến trái tim cao thấp. Nó liền có quỷ tâm. Sở hữu quỷ tâm phía sau. Nó thì có hy vọng trở thành hồng y. Thậm chí đỉnh cấp hồng y. Silicon gel oa oa quỷ tuy là cũng cường đại rồi mấy phần. Thế nhưng vẫn chưa đi đến cực hạn. Không nên khinh thường. Lần này là chúng ta vận khí tốt. Chiếm cứ tiên phong. Về sau, cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Tô Đại Nhiên nhất định phải đả kích bóng ma quỷ bọn. Họ, đừng tưởng rằng giết chết chấm đỏ lệ quỷ. Bọn họ liền thật có thể cùng chấm đỏ lệ quỷ giao thủ. Silicon gel oa oa quỷ độ hảo cảm cộng 10. Bóng ma quỷ độ hảo cảm cộng 10. Liên tục hai cái gợi ý. Làm cho Tô Đại Nhiên mặt mày rạng rỡ. Chính mình tại trợ công dưới 240. Cũng thuận lợi lên tới 5 cấp. Đây coi như là vượt cấp khiêu chiến. Một trận chiến này. Cho Silicon gel oa oa quỷ cùng bóng ma quỷ lòng tự tin. Tên gọi. Silicon gel oa oa quỷ. Độ hảo cảm. 501 quan hệ. Thân mật tên gọi. Bóng ma quỷ. Độ hảo cảm. 30 quan hệ. Hiểu rõ. Silicon gel oa oa quỷ độ thiện cảm đã đạt được 507. Cùng Tô Đại Nhiên thành lập quan hệ thân mật. Đây là một cái tốt vô cùng mới đầu. Ở không có tìm được manh sát tứ phương phía trước. Silicon gel oa oa quỷ cùng bóng ma quỷ. Chính là Tô Đại Nhiên vai trái bên phải báng. Đi, chúng ta đổi một tiểu biệt thự. Theo ta cam đoan các ngươi ăn ngon uống say. Chờ các ngươi trở thành chân chính hồng y phía sau. Lá gan của chúng ta có thể lại lớn một chút. Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn. Hắn mang theo Silicon gel oa oa quỷ cùng bóng ma quỷ. Lần nữa đẩy ra cửa phòng. Từ giờ trở đi, Tô Đại Nhiên chính thức đi ra tân thủ khu. Tiến nhập Mỹ Hảo Thành Thị. 72 giờ sinh tồn nhiệm vụ. Lúc này còn có 70 giờ đồng hồ. Ở nơi này 70 cái tiểu thời gian. Tô Đại Nhiên chẳng những phải sống tiếp. Nhưng lại phải tìm hung thần bí mật cùng kinh dị phát sóng trực tiếp giữa bí mật. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.